Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Nành Nhi mới một năm không đến. Ngươi làm sao bỗng nhiên liền biến? Nhiệm vụ: giúp muội muội vào tiên môn. Nhiệm vụ mục tiêu: Trần Tử nghênh tiến vào Ngọc Môn giới tùy ý một cái tiên môn. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng: Thiên Nguyên Ngưng Thần Lộ. Trần Trường Thanh không kịp nhìn xem cái này Ngưng Thần Lộ công hiệu, sau đó liền quét bốn phía một vòng. Bốn phía tu giả nguyên một đám đứng lên. Trần Trường Thanh trong đám người tìm được Hoàng gia tỷ đệ. Hắn đi qua một bên trước, dùng ẩn nặc phù chú giấu thân ảnh, sau đó liền lẻn vào hư không bên trong. Hoàng Như Phượng lôi kéo Hoàng Như Long bước nhanh rời đi. Hoàng Như Phượng thần sắc hơi có bối rối, bốn phía nhìn quanh, nhìn thấy Trần Trường Thanh không theo kịp không khỏi thở dài một hơi. Thật không nghĩ tới Trần Trường Thanh cũng sớm đã đi theo phía sau của bọn hắn. Tỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Như Long nhìn ra Hoàng Như Phượng cùng ngày thường không giống nhau. Hoàng Như Phượng lắc đầu. Ta sợ bị cái kia Trần Trường Thanh để mắt tới. Hoàng Như Long nhíu mày. Tỷ, vì sao ngươi muốn như vậy sợ hãi? Hoàng Như Phượng lắc đầu. Năm đó ngươi tại Phượng Hoàng Sơn Trang bị thương tại dưỡng thương, cho nên ngươi không biết. Khi đó, ta đắc tội qua Trần gia. A, Hoàng Như Long sững sờ. Là đắc tội cái kia Trần Trường Thanh. Hoàng Như Phượng thở dài một hơi. Không chỉ là Trần Trường Thanh, còn có Trần Tử Nghênh. Hoàng Như Phượng đơn giản đem chuyện năm đó nói một lần. Vừa rồi Hoàng Như Phượng cũng chú ý tới Trần Tử Nghênh đối Trần Trường Thanh mà nói trọng yếu bao nhiêu. Vì Trần Tử Nghênh, Trần Trường Thanh thế mà một người thủ tiên môn, chặn lại nhiều cao thủ như vậy, mà trọng yếu nhất, hắn có thể đỡ được. Nếu là Trần Trường Thanh vẫn là cái kia linh tỉnh cảnh, nàng cần phải trốn sao? Hoàng Như Long nghe xong tỷ tỷ giải thích, sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Tỷ, nói thế nào đại ca cũng là địa tiên. Hoàng Như Phượng lần nữa lắc đầu. Năm đó Trần Trường Thanh cũng là tiên gia con rể. Bất quá cũng không cần lo lắng. Ta đã thông chi đại ca. Hắn sẽ phái người tới đón chúng ta. Sau khi nói xong, Hoàng Như Phượng tăng nhanh tốc độ, rất nhanh, hai người xuống núi, về tới Thủ Long thôn. Trần Trường Thanh vẫn treo bọn họ, một bên ở bên trong Bát Diện Linh Lung tháp hóa trang. Trần Trường Thanh đương nhiên sẽ không tùy tiện xuất thủ, dù sao cái này vừa rời đi Ngọc Long Sơn, rất nhiều người đều thấy được Trần Trường Thanh cùng cái này tỷ đệ gặp nhau. Nếu là tỷ đệ thật đã chết rồi, đại ca của bọn hắn vô luận là triển khai điều tra, vẫn là suy tính thiên cơ, đều rất khả năng đẩy lên Trần Trường Thanh trên thân, thậm chí để cho hắn liền Vu Tử Bác cái này áo lót đều ném. Tối thiểu chờ tỷ đệ hai người đi xa, Trần Trường Thanh vừa tìm được cơ hội, Vu Tử Bác thân phận mới có cơ hội lần nữa đăng tràng. Thế là Trần Trường Thanh liền hư không độn hành một đường đi theo hai người rời đi Thủ Long thôn. Chỉ tiếc chính là, tại dạng này trên đường đi lại như cũ còn có tu giả đi lại. Trần Trường Thanh trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cơ hội xuất thủ. Không bao lâu, Hoàng gia tỷ đệ ngay ở chỗ này gặp một đám Thiên Việt Tông tu giả. Trần Trường Thanh nhíu nhíu mày, lại không có cũng không có cưỡng ép xuất thủ. Loại này nhân quả dính không được. Nhìn xem Hoàng gia tỷ đệ đi cùng Thiên Việt Tông người rời đi, Trần Trường Thanh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cũng không biết các nàng về sau muốn tới nơi nào. Bất quá bọn hắn tỷ đệ hai người gia nhập Thiên Việt Tông tông môn khả năng cũng không quá cao. Bằng không thì mà nói, hẳn là cũng không cần đến sông Ngọc Môn tiên lộ. Bất quá cũng không thể loại trừ bọn họ cảm thấy Ngọc Môn phái càng tốt hơn. Tới trước đụng một cái, sau đó thất bại lại đi gia nhập Thiên Việt Tông khả năng. Trần Trường Thanh biết mình không có cơ hội xuất thủ, liền tan mất trang dung, về tới Thủ Long thôn. Hắn đã quyết định ở lại nơi này đến, sau đó viết một lá thư cáo chi gia tộc muội muội đã chính thức tiến vào Ngọc Môn Quan tu luyện. Trần Trường Thanh cho dù là không quay về Trần gia đều có thể nghĩ đến Trần gia địa vị cũng tìm được như thế nào tăng lên. Không hề nghi ngờ, Trần gia trở thành Bắc Cảnh đệ nhất gia tộc đã là chắc chắn sự tình. Nhưng là, Trần Trường Thanh còn đánh giá thấp chuyện này đối sức ảnh hưởng của mình. Trần Trường Thanh vì muội thủ tiên môn chuyện này, rất nhanh liền truyền ra. Vậy liền mang ý nghĩa, Trần Trường Thanh thực lực lộ ra ánh sáng. Thực lực lộ ra ánh sáng tại Trần Trường Thanh dự kiến bên trong. Nhưng là tại ngoài ý liệu của hắn. Hắn thế mà biến thành một cái truyền thuyết. Tại Dương Cảnh Quốc các nơi người kể chuyện đều lấy Trần Trường Thanh huynh muội xem như bản gốc. Biên soạn ra cái này đến cái khác, cố sự. Thậm chí còn có người cố ý đi Bắc Cảnh Bắc Hải Trấn. Tìm tòi nghiên cứu hai huynh muội quá khứ. Thế là, Trần Trường Thanh sủng muội cố sự liền diễn sinh ra một cái bất đồng phiên bản. Bắc Hải Trấn từ trên xuống dưới. Đều bởi vì Trần Trường Thanh tu vi khiếp sợ không thôi. Trần Trường Thanh lại là Linh Hải Cảnh. Linh Hải Cảnh, Trần gia lại có hai cái Linh Hải Cảnh. Gia tộc như vậy, tại Ngọc Môn giới có thể coi là hào môn thế gia. Theo lý thuyết, một cái gia tộc xuất hiện Linh Hải Cảnh nhất định phải đến Dương Thành một bên kia đưa tin. Để Dương Thành ghi lại trong danh sách. Bất quá một lần này Thái Vĩnh Quốc sư tự thân vì Trần Trường Thanh giải thích. Trần Trường Thanh cũng miễn chạy chuyến này vừa đi vừa về. Tiên môn mở rộng kết thúc về sau. Trần Trường Thanh ở nơi này Ngọc Long Sơn bên trên định cư lại. Mặt ngoài, hắn ở trên Ngọc Long Sơn xây lên một bộ tiểu phòng. Bố trí xong đồ dùng trong nhà. Trên thực tế hắn phần lớn thời giờ đều ẩn tàng ở trong hư không. Mỗi ngày vẽ tranh phù, nghiên cứu một chút công pháp, cùng muội muội tâm sự, chỉ chớp mắt, mấy tháng liền đi qua. Trần Tử Nghênh cùng Trần Trường Thanh nói, bởi vì gia nhập tiên môn về sau cần thề không thể ngoại truyền liên quan tới tiên môn tin tức. Cho nên có rất nhiều liên quan tới Ngọc Môn phái bí mật cũng không thể cùng Trần Trường Thanh nói. Bất quá từ Trần Tử Nghênh trong câu chữ. Trần Trường Thanh vẫn là làm rõ ràng Ngọc Môn phái một chút tình huống cơ bản. Tỷ như, Trần Tử Nghênh sư trưởng tổng cộng có 10 vị tiên nhân nhiều. Lại tỷ như, cái này Ngọc Môn phái một cái như vậy tiên môn. Bên trong đệ tử bất quá 5 người. Lão sư nhân số so học sinh còn nhiều. Về phần Trần Trường Thanh vấn đề quan tâm nhất, thì là Trần Tử Nghênh lúc nào có thể xuống núi vấn đề. Trần Tử Nghênh xem như Ngọc Môn phái đệ tử mới, nàng nhất định phải trải qua 5 năm tu luyện mới có thể xuống núi. Hơn nữa mỗi lần xuống núi thời gian cũng có hạn chế. Tiên lộ dài đằng đẵng mấy trăm năm, 5 năm mà thôi, làm sao lại cảm thấy giống như muốn rất lâu đây? À, thật là ta nhớ đến chết rồi. Còn tốt có hệ thống. Mỗi ngày đều có thể thông qua hệ thống chú ý Nghênh Nhi tình huống cùng biến hóa. Bất quá 5 năm a, Nghênh Nhi chẳng phải là muốn tiến vào bạn nghịch kỳ. Đến lúc đó có thể hay không thích ta. Đối với vấn đề này, Trần Trường Thanh cũng không có xoắn suýt bao lâu. Hắn đối muội muội của mình có lòng tin. Muội muội vào tiên môn nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiếp xuống hệ thống hai cái nhiệm vụ trọng yếu chính là Trần Tử Nghênh tấn thăng Linh Hải. Còn có Trần Tử Nghênh thành tiên. Cái này hai nhiệm vụ cần phải chuẩn bị vật liệu. Linh Dược, Trần Trường Thanh đều đã sớm giao cho Trần Tử Nghênh. Mặt khác cũng chỉ có thể thông qua vạn lý đồng tâm chú cùng Nghênh Nhi bí mật tham khảo. Mà mặt khác tiểu nhiệm vụ, Trần Trường Thanh thì là tiến nhập, nằm thắng, trạng thái. Bởi vì cách mỗi 1-2 ngày, hắn xem xét hệ thống thời điểm liền sẽ phát hiện, ngày thường những cái kia tu luyện nhiệm vụ, tĩnh tọa nhiệm vụ, đều sẽ tự động hoàn thành. Ban thưởng tự nhiên cũng không thiếu được. Sảng khoái, về phần còn sót lại thời gian, Trần Trường Thanh cũng vì mình định ra một cái 5 năm kế hoạch. Mỗi tuần một lần, xem đạo cảnh, mỗi ngày chí ít vẽ bùa 30 tấm, mỗi tháng chí ít xem một quyển sách, mỗi tháng chí ít làm một bộ quần áo chờ một chút. Mọc lại xa một chút mục tiêu, chính là trong một năm muốn đánh bại linh hải cảnh hậu kỳ tu giả. Trong 3 năm muốn tại địa tiên trên tay thành công thoát thân. Những cái này đều có thể ở trong bát diện linh lung tháp đối với mình tiến hành khảo hạch. Mà nhất trọng yếu nhất một cái nhiệm vụ, chính là nghĩ biện pháp giải quyết trên người mình ma khí. Thế nhưng là cái này Trần Trường Thanh tạm thời cũng không có đầu mối. Trước mắt nhìn tới chỉ có thể tùy duyên, thiết lập sẵn kế hoạch về sau. Trần Trường Thanh liền bắt đầu nghiên cứu hệ thống tưởng thưởng thiên nguyên ngưng thần lộ. Thiên nguyên ngưng thần lộ tác dụng chỉ có một cái, chính là để uống vào người cảm nhận được mình nói. Đây cũng là một thú vị đồ vật. Trần Trường Thanh cũng rất tò mò chính mình đạo rốt cuộc là cái gì. Cảm ngộ thuộc về mình đại đạo chi lực, liền có khả năng lĩnh ngộ được mình bản mệnh thần thông. Bình thường tiên nhân lại càng dễ cảm nhận được đại đạo chi lực. Nhưng là nếu có tu giả vận khí tốt, thiên phú cao mà nói, cũng có khả năng tại linh tu thời kỳ liền cảm ngộ đến đạo thuộc về mình. Thế là, Trần Trường Thanh lại thêm một đầu kế hoạch, chính là thử nghiệm cảm ngộ đạo thuộc về mình. Nói thật, Trần Trường Thanh đối với mình đạo phi thường tò mò. Trần Trường Thanh tốn 3 ngày làm chuẩn bị. 3 ngày sau, hắn làm xong phần lớn chuẩn bị, sau đó uống thiên nguyên ngưng thần lộ. Uống thiên nguyên ngưng thần lộ về sau, Trần Trường Thanh liền tiến vào một loại hoảng hốt trạng thái. Tại Trần Trường Thanh trong thức hải, hải thần lộ ra cái đầu nhỏ, nhìn một chút bầu trời, sau đó rụt trở về. Trần Trường Thanh cảm giác được một cỗ huyền diệu đạo vận tại mình thức hải quanh quẩn. Hắn cũng nói không rõ ràng mình rốt cuộc là một loại gì dạng trạng thái. Cả người mơ mơ màng màng, linh dịch trở nên có chút không bị khống chế. Trần Trường Thanh cũng nói không rõ ràng đây là một loại dạng gì cảm thụ. Trong đầu của hắn giống như là lặp đi lặp lại lấy đăng tiên thê lúc một màn lại một màn. Cũng không biết đi qua thời gian bao nhiêu, Trần Trường Thanh bỗng nhiên mở mắt, kết thúc. Liền cái này, hắn cảm thấy thân thể của mình, thức hải tựa hồ là xuất hiện biến hóa nào đó, nhưng lại không nói ra được cái như thế về sau. Trần Trường Thanh lấy ra hải thần đại nhân, sau đó tiện tay lắc lư mấy lần, thầm nghĩ nói, đạo của ta rốt cuộc là cái gì? Hắn mới lắc lư mấy lần, trong đầu liền truyền đến hải thần đại nhân thanh âm, đại, đạo, không, nhưng... Tính, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, hải thần đại nhân lại nói tiếp, ngươi, đã, ngộ đạo, không có cảm giác, a cái gì đạo, hải thần đại nhân, ngươi, đạo, chỉ, có, ngươi, từ, mình, mới, có thể, biết, đạo, Trần Trường Thanh trần chờ giơ tay lên. Linh dịch lưu động hóa thành một cái kim sắc hộ thủ bao trùm ở hắn hộ thủ phía trên. Đây là duệ kim liệt dương quyết hiệu quả. Trần Trường Thanh đã sớm quen thuộc. Chỉ là hôm nay hắn cảm thấy loại hiệu quả này giống như cùng phía trước có chút không quá giống nhau. Linh dịch hóa áo giáp. Hắn nhắm mắt lại. Linh dịch chậm rãi biến thành một thân áo giáp màu vàng óng. So trước đó áo giáp càng tinh tế hơn, càng thêm cứng cỏi, lại càng thêm nhẹ nhàng. Áo giáp màu vàng óng phía trên mơ hồ có mai rùa đường vân. Cái này đường vân mơ hồ ẩn giấu đi tạo thành một cái phù văn. Cái này phù văn vị trí, ở vào ngực trái giáp ngực bên trên. Trần Trường Thanh hết sức quen thuộc. Thiên thần kim giáp chú. Áo giáp cùng phù chú. Phù giáp kết hợp, đây là cái gì đạo? Loại này đại đạo, giống như là kết hợp Trần Trường Thanh huyết mạch chi lực. Sở học công pháp, còn có am hiểu phù pháp. Áo giáp phía trên phù chú quang mang chuyển động, sau đó nguyên một kiện áo giáp tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Quang mang đem áo giáp bao trùm, giống như là tại áo giáp phía trên tăng thêm thiên thần kim giáp chú. Hơn nữa, tựa hồ không chỉ như vậy. Trần Trường Thanh xoay tay một cái, hướng về phía trước đánh một quyền. Ngay sau đó trên cánh tay linh dịch hóa thành một đạo kiếm quang. Từ trên MU bàn tay kéo dài mà ra, sau đó tay hắn vừa thu lại hồi, che trước mặt mình. Linh dịch bắn ra hóa thành hình một vòng tròn tấm chắn. A, linh dịch này trình độ linh hoạt, một chút giống như bộ giáp nano của Iron Man. Không, hẳn là càng giống kẻ hủy diệt T-1000. Linh dịch từ theo một ý nghĩa nào đó biến thành chân chính tùy tâm sở dục. Biến hóa ngàn vạn, đấu khí hóa mã ở trong tầm tay. Đùa giỡn một chút, Trần Trường Thanh nhắm mắt lại. Ý đồ tại kim giáp phía trên thác ấn ra một cái khác phù chú. Nhưng vừa mới bắt đầu trên trán liền truyền đến một trận kim châm đồng dạng đau đớn. Hắn tranh thủ thời gian đình chỉ minh tưởng. Xem ra thiên thần kim giáp chú sở dĩ có thể khắc ở kim giáp phía trên. Là bởi vì chính mình nhiều lần sử dụng. Hơn nữa thuộc tính công hiệu thích hợp sinh ra hiệu quả. Cũng không phải là tất cả phù chú đều có thể phát huy đồng dạng công hiệu. Trải qua liên tiếp mấy ngày thử nghiệm, Trần Trường Thanh cũng mở mang loại này thần thông nhiều loại cách dùng. Cuối cùng hắn cho cái này thần thông lên một cái tên. Lưu Kim Thiên Biến, một ngày này sáng sớm Trần Trường Thanh lên bắt đầu một ngày mới thường ngày. Đang ăn điểm tâm thời điểm. Hắn thông qua lăng ngọc phát hiện có người từ trên sơn đạo đi tới. Ân, còn là người quen, thế nào lại là hắn? Người tới là Trần Vĩ Tùng. Hơn 2 năm không thấy, Trần Vĩ Tùng tu vi đã từ linh tuyền cảnh tiền kỳ tăng lên tới linh tuyền cảnh hậu kỳ. Ân, cái này tiến bộ thật là lớn. Trần Trường Thanh từ hư không về tới phòng nhỏ, sau đó đẩy cửa ra. Vĩ Tùng đại ca sao lại tới đây? Trần Trường Thanh đẩy cửa đi tới. Khách khí nói một câu. Trần Vĩ Tùng nhìn xem Trần Trường Thanh. Thần sắc hơi đổi. Giờ này khắc này. Trần Vĩ Tùng ngũ vị tạp trần. Một lần này, Trần Vĩ Tùng là phụng gia tộc chi mệnh mà đến. Kỳ thật người tới không phải hắn một người. Còn có một cái gia tộc đội xe. Chỉ là cái này Ngọc Long Sơn đường núi gập ghềnh, đội xe không tiện tiến vào, cho nên liền tùy hắn trên một người núi đến tiếp Trần Trường Thanh. Không dám nhận, không dám nhận, Trường Thanh, người kêu ta Vĩ Tùng thuận tiện. Mặc dù tại 2 năm trước, tại Trần Trường Thanh đổ thêm dầu vào lửa phía dưới, hai người quan hệ thay đổi không tệ. Chỉ là hiện tại Trần Vĩ Tùng đã biết rõ Trần Trường Thanh đã là linh hải cảnh cao thủ. Thật sự là không còn dám cùng Trần Trường Thanh gọi nhau huynh đệ. Trần Trường Thanh cười cười. Vĩ Tùng đại ca ngươi nói như vậy ta liền mất hứng. Ngươi ta nhiều năm không gặp. Tiến đến lại gặp a. Trần Vĩ Tùng khẽ gật đầu. Đi theo Trần Trường Thanh đi vào cái kia trong phòng nhỏ. Trần Trường Thanh. Phòng ốc sơ sài một gian, Vĩ Tùng đại ca xin chớ chê bai. Trần Vĩ Tùng, đâu có, Trần Trường Thanh tiện tay lấy ra nước trà làm cửa hàng. Bày trên bàn, sau đó hỏi, không biết Vĩ Tùng đại ca đến đây là vì chuyện gì? Trần Vĩ Tùng nói ra, lần này nghênh nhi đến vào tiên môn, ta phụng gia tộc chi mệnh đến đây tặng lễ. Tặng quà đội xe dưới chân núi Thủ Long thôn chờ lấy. Vĩ Tùng đại ca khổ cực. Trần Trường Thanh luôn miệng nói cảm ơn. Trần Vĩ Tùng lúng túng nói ra. Trường Thanh ngươi không cần khách khí như thế. Ngươi đã xưa đâu bằng nay. Đối xử mọi người hữu lễ. Còn có thể cùng tu vi có quan hệ. Vĩ Tùng đại ca thiết nghĩ người ngoài này xử sự chi đạo. Chỉ cùng một người phẩm tính có quan hệ. Trần Trường Thanh mỉm cười. Người ta huynh đệ hai người liền không cần khách khí. Trần Vĩ Tùng nghe được lần này nói. Trong lòng rất là cảm động. Tại Trần Trường Thanh dẫn đạo phía dưới. hai người liền bắt đầu tâm tình lên. Trần Trường Thanh từ Trần Vĩ Tùng trong miệng biết được Bắc Hải Trấn bởi vì Trần Trường Thanh huynh muội sự tình khiếp sợ không thôi. Trần Quan Đình cũng đã xác định Trần Hạo Đông làm đời tiếp theo gia tộc tộc trưởng. Những cái này Trần Trường Thanh cũng không ngoài ý liệu, nội tâm ngược lại cảm thấy có chút không có quan hệ gì với hắn cảm giác. Trò chuyện hồi lâu, Trần Vĩ Tùng rốt cuộc nói ra một lần này thực mục đích. Trường Thanh, lần này ta tới, nhưng thật ra là tổ phụ nhờ ta tới hỏi một câu. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Mời nói, Trần Vĩ Tùng, tổ phụ muốn hỏi, Trường Thanh ngài khi nào trở về? Trần Trường Thanh thở dài một hơi, ta đáp ứng qua nghênh nhi, đợi nàng tiến vào tiên môn, ta liền ở nơi này tiên môn dưới núi, Trúc Lư mà ở, lúc ấy ta cho gia tộc viết thư thời điểm cũng nói trắng điểm này. Nói đến đây, Trần Trường Thanh cân nhắc một chút ngôn từ, như vậy đi. Vĩ Tùng đại ca liền thỉnh cầu ngươi cáo chi tổ phụ cùng ta phụ thân. Đợi 5 năm về sau, nghênh nhi xuống núi ngày, ta liền cùng nàng cùng nhau trở về. Cái này cũng chính chính ấn chứng năm đó Hải Thần đại nhân đã ký, ngày khác Cẩm Tú ra thân lúc, chính là áo gấm về quê ngày. Trần Vĩ Tùng há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng thở dài một hơi. Đã như vậy, ta cũng không tiện nói nhiều. Bất quá còn phải Trường Thanh ngài theo ta xuống núi, đi điểm tính một lần gia tộc lễ vật. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, về sau liền theo cùng Trần Vĩ Tùng xuống núi thu lễ. Trần gia mang đến 4 xe lễ vật, có vật liệu, có phù chú, có linh dược, nhìn ra được, mấy tháng này Trần gia thu hoạch cũng không ít. Nơi này vật liệu so với lần trước Trần Trường Thanh bọn họ tại Dương Thành Trần Phủ cầm còn nhiều hơn, còn tốt Trần Trường Thanh đoạn thời gian trước lại làm một chút cẩm nang. Bằng không thì nhiều đồ như vậy đều mang không hết. Trần Trường Thanh hào hào thu về lễ vật về sau, sẽ đưa mấy cái di hư cẩm nang cho Trần Vĩ Tùng. Bên trong có giấu một chút bảo mệnh phù chú. Hắn để Trần Vĩ Tùng mang về gia tộc. Đến lúc đó, con em của gia tộc ngoại trừ mạo hiểm, liền thực có thể có bảo mệnh phù chú dùng cho nguy nan thời điểm. Từ Trần Vĩ Tùng rời đi về sau, lại qua 2 tháng, Trần Trường Thanh lưu kim thiên biến nắm giữ được càng thêm thuần thục. Bùa chú tích lũy cũng khôi phục đỉnh phong trạng thái. Lưu kim khôi lỗi thuật đã có thể ngưng tụ ra một cái cao nửa người tượng đất nhỏ. Trần Trường Thanh thực lực tổng hợp lấy được trên phạm vi lớn lên cao. Ngược lại là gần nhất Trần Tử Nghênh muốn bế quan tu luyện. Hai người liên hệ thiếu. Ngày thường Trần Trường Thanh cũng chỉ có thể mở ra hệ thống nhìn xem Nghênh Nhi trạng thái đến. Điều chỉnh một chút tưởng niệm tâm tình. Ngày hôm đó, hắn cùng với ngày thường một dạng chợt có linh cảm mở ra hệ thống. Thuộc tính, tính danh. Trần Tử Nghênh tu vi, linh hồ cảnh hậu kỳ tu giả thân cao, 1m49 thể năng hạn mức cao nhất, 640 nghiêu chi lực linh dịch hạn mức cao nhất. Ngũ hồ linh dịch linh lực thuộc tính, nước, mộc vũ khí tinh thông, kiếm thuật đại sư thiên phú đặc thù, đối ca ca quá phận tưởng niệm, gần nhất áp lực rất lớn, huyền vũ huyết mạch sơ hiện. Công pháp, thu thủy lạc hà công, thu thủy lạc hà kiếm, hải thần quy tức thuật, lưu thủy lạc hoa, hỏa nhãn kim tinh, thần thông phép thuật, vạn lý đồng tâm chú, xích triều thiên điệp kiếm, ngọc môn phản hư chân kinh, ngọc môn ngàn khuyết kiếm, lăng tiêu thải vân bước. Khi tiến vào ngọc môn phái về sau, Trần Tử Nghênh học tập 3 loại công pháp mới. Theo thứ tự là Ngọc Môn Phản Hư Chân Kinh, Ngọc Môn Ngàn Khuyết Kiếm, Lăng Tiêu Thải Vân Bước. Bất quá đối Trần Trường Thanh mà nói, những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, muội muội ngươi làm sao bỗng nhiên thì trở nên thấp đây. Ta hôm qua nhìn thời điểm rõ ràng là gần 1m6 thân cao. ngày hôm nay làm sao trở thành 1m49 đây? Trần Trường Thanh dùng vạn lý đồng tâm chú hô Trần Tử Nghênh một lần. Không bao lâu liền được Trần Tử Nghênh đáp lại. Ca, tìm ta có chuyện gì sao? Nghênh nhi, ta muốn hỏi. Trần Trường Thanh không hỏi được. Dựa theo lẽ thường, hắn căn bản không có khả năng biết rõ Trần Tử Nghênh bỗng nhiên biến thấp. Nghênh nhi, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút, gần nhất có được khỏe hay không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?